Tổng tài ác ma đừng hôn tôi. Chương 57, 57, ngủ chung một giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bờ môi Hàn Lạc Thần hé lên nụ cười nhẹ nhàng hòa vào ánh nắng ban mai tươi đẹp. Ánh mắt anh mê mẩn nhìn Hạ Băng Tâm. Cái nhìn vụng trộm đầy yêu thương. Chuyến du lịch khép lại vào buổi chiều hôm. Tất cả các thành viên đều quay trở lại xe. Hướng về thành phố ồn ào náo nhiệt. Suốt cả chặng đường tất thảy đều có sự nuối tiếc. Lòng bịn rịn không muốn chia xa. Đôi mắt đượm buồn Hạ Băng Tâm nhìn ra bên ngoài khung cửa kính. Chuyến hành trình này để lại cho cô không ít hồi ức. Có đẹp đẽ, cũng có sầu yêu. Bất chợt một luồng hơi ấm xoát qua mờ u bàn tay cô. Theo phản xạ tự nhiên cô nhanh chóng thu về. Vẻ mặt hớt hải nhìn anh. Làm gì thế? Mọi người vẫn còn thức cả đó. Bị phũ phàng rõ ràng khiến anh không quen. Dựa lưng vào sau ghế. Anh vờ nhắm mắt giận dỗi. Sao cứ phải lén lút chứ? Như này sao anh chịu nổi? Cô bật cười trước thói hành động trẻ con của anh. Ấu chỉ. Không chịu nổi cũng phải chịu. Em không muốn người ta đồn thổi là em dựa hơi anh để trèo cao đâu. Cứ như thế suốt cả chặng đường anh liên tục bị cô cho ăn bơ nhạt. Khi vừa về tới phòng anh liền sấn tới mà ôm chầm lấy cô. Hôn hít từ tóc xuống má rồi tới cằm cổ. Em có biết anh khó chịu như thế nào không? Theo phản xạ cô dùng đặt tay lên ngực anh ngăn lại. Ra hiệu cần giữ khoảng cách. Ánh mắt như thiêu đốt ngước lên nhìn bản mặt khát thịt của anh. Tém tém lại chút đi. Anh lộ liễu như thế thì còn gì là bí mật nữa. Em, nhân lúc anh nới lỏng vòng tay. Cô luồn người chạy trốn. Đến khi anh phản ứng lại được thì cô đã đóng rầm cánh cửa phòng tắm. Cho tới khi cô trở ra. Anh đã nằm chờ sẵn trên giường. Hai mắt cô trợn tròn kinh ngạc. Làm gì thế? Sao anh lại nằm trên giường? Thì để làm những chuyện nên làm thôi. Nên làm gì chứ? Anh đừng vớ vẩn. Mau xuống đi. Không xuống. Dùng tay vỗ lên giường ám hiệu. Anh mỉm cười nói. Nào, lại đây đi. Cô cười gượng ba tiếng. Chân dịch dần về phía sofa. Thế anh cứ ngủ giường đi. Em ngủ ở sofa cũng được. Anh không những không thỏa hiệp mà còn hừng hực tiến về phía cô. Không nói nhiều mà bế bổng cô lên. Cô sợ đến mức tím tái. Thân thể run lên bần bật. Ánh mắt dè chừng nhìn người đàn ông không cảm xúc trước mặt. Anh muốn làm gì? Sự lãnh đạm bình thường khiến anh khô khốc. Tình thế hiện tại biến anh trở thành một dã thú đáng sợ trong mắt cô. Hàn Lạc Thần, anh đừng làm bừa. Cô nhắm mắt, nhắm mũi mà thét lớn. Anh chậm chậm cúi đầu gần về phía cô. Nhận thấy sự sợ hãi trên gương mặt cô làm anh không nỡ ép buộc. Đành nhẹ nhàng hôn trên vầng trán bướng bỉnh rồi đặt nhẹ cô nằm xuống giường. Em ngủ giường, anh ngủ sofa. Đêm hôm đó, Hạ Băng Tâm trằn trọc mãi không ngủ được. Cô lăn trở mình liên tục, thi thoảng lại liếc nhìn xem thử anh đã ngủ hay chưa. Rồi bất giác bị vẻ mỹ nam say ngủ của anh nuốt trọn lý trí. Sáng hôm sau, nhân lúc Hạ Băng Tâm rời khỏi nhà thì Hàn Lạc Thần vội vã thức dậy. Anh chạy xuống dưới gọi mấy tên bảo vệ gác cổng lên phòng mình. Chỉ tay về phía chiếc ghế sofa chết tiệt. Phá hư chiếc ghế đó rồi mang ra ngoài vứt đi cho tôi. Mấy tên bảo vệ ngớ người nhìn nhau. Vẻ mặt lơ mơ kiểu không hiểu gì. Thấy vậy Hàn Lạc Thần càng tức giận quát tháo. Các người không nghe thấy gì à, tốt nhất là mang đi càng xa càng tốt. Nếu còn để tôi nhìn thấy nó một lần nào nữa thì tôi sẽ hỏi tội các người. Chúng tôi làm ngay đây. Thưa cậu chủ, chiếc ghế sofa rất nhanh chóng bị cắt tan tành thành nhiều mảnh vụn và được khiêng ra ngoài. Hàn Lạc Thần thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống giường. Cuối cùng cũng xử lý xong mớ rắc rối chết tiệt kia. Anh tự mình lẩm bẩm. Buổi tối khi Hạ Băng Tâm quay về liền cảm thấy có gì đó trống trải. Cô quay nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ghế sofa đâu, bèn lên tiếng hỏi. Hàn Lạc Thần, ghế sofa đâu? Không biết, chắc là ai đó thất nó cũ nên mang ra ngoài rồi. Cũ sao? Làm gì có? Rõ ràng nó đang mới mà. Đó là em nhìn không kỹ thôi. Bên mép ghế đã bị nứt ra cả rồi. Ồ, vậy sao? Vừa nhìn lên bản mặt danh mãnh của Hàn Lạc Thần thì Hạ Băng Tâm đã đọc ra được là anh đang nói dối. Cô cắn răng cắn lợi cố gượng cười. Tự khắc trong đầu đã có những toan tính khác. Đến lúc gần đi ngủ, không nằm ngoài dự đoán của Hạ Băng Tâm, Hàn Lạc Thần nhảy phát lên giường nằm. Cô xoay ghế nhìn sự đắc ý của anh một thoáng rồi mon men tới đứng cạnh giường. Là anh cố ý sao? Không, không có cố ý gì cả. Bặm chặt môi cố kìm cơn giận. Hạ Băng Tâm rút tấm chiếu ở phía dưới nệm. Có vẻ như đã được chuẩn bị từ trước. Cô thong thả trải rộng tấm chiếc da giữa sàn. Đặt thêm chiếc gối mềm ở giữa. Sau đó nháy mắt nhìn anh rồi nói. Nếu sofa đã hư rồi thì đêm nay anh chịu khó ngủ đất vậy. Liếc mắt nhìn tấm chiếc đơn chiếc lạnh lẽo giữa sàn. Anh thật sự không nỡ. Đôi mắt anh ra vẻ thành khẩn van xin nhìn cô. Đừng mà, dưới đó lạnh lắm. Nhếch mép môi cười nhạt. Hạ Băng Tâm rửng rưng đáp. Không liên quan tới em. Ai bảo anh dám giở trò với ghế sofa chứ? Hàn Lạc Thần đau khổ lắc đầu phủ nhận. Anh không có. Hai mắt Hạ Băng Tâm sáng rực tỏ ý không tin. Thật sự không có. Thần thái của Hàn Lạc Thần dường như bị sự quả quyết của Hạ Băng Tâm đè bẹp dí. Không hề có. Không có cũng phải xuống đất ngủ. Cô vô tình đẩy anh xuống đất. Mặc dù không can tâm nhưng anh cũng chẳng có cách nào khác đành queo quắp nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Đến gần giữa đêm, khí lạnh bốc lên dữ dội khiến anh không tài nào chịu nổi nữa. Anh bật người ngồi dậy. Dưới đất thật sự rất lạnh. Liếc nhìn dáng vẻ tím tái của anh. Cô có chút động lòng. Vậy, anh lên giường ngủ đi. Nhưng mà em cấm anh vượt quá giới hạn đó. Không chần chừ thêm một phút giây nào. Hàn Lạc Thần nhảy phát lên giường. Kéo chăn nằm xuống cạnh cô. Môi anh tủm tỉm cười. Lòng anh vui sướng khôn nguôi. Ồ, anh hứa sẽ không vượt qua đâu. Nếu anh dám vượt qua thì sẽ làm chó. Cô sợ hãi liếc nhìn anh. Được, được, anh đồng ý. Cô nhẹ nhàng vén tấm chăn nằm xuống bên cạnh. Quay lưng về phía anh. Lòng thấp thỏm không tài nào ngủ được. Mặc dù làm vợ chồng đã gần một năm qua nhưng đây là lần đầu tiên hai người họ ngủ chung một giường. Có chút căng thẳng cũng là chuyện thường tình. Không có gì làm lạ cả. Không chỉ có cô mà anh cũng rối ren không kém. Cổ họng liên tục nuốt nước bọt vào trong. Cả người nóng ran như chứa lửa. Mặc dù tiết trời đêm đầy lạnh lẽo. Em, ngủ chưa? Như này hơi khó ngủ một chút. Không sao đâu. Cứ yên tâm ngủ đi. Ồ, anh cũng ngủ đi. Nói là thế nhưng cả hai vẫn căng thẳng tới mức không nhắm được mắt. Trong khi anh xoay trở người liên tục thì cô lại nằm im bất động như khúc tượng gỗ. Đến thở cũng không dám thở mạnh. Cách chương.